Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, máu chó nội dung vở kịch, chương 555, máu chó nội dung vở kịch không nói nhảm, đổi mới sau khi, tiếp tục gõ chữ, cái kia tiểu tiệm thức ăn chay vừa mới đưa tới, vệ tiểu Bắc ký rồi đơn, kia Thích Vĩnh Bình đi ra, sau người cùng cái kia Thích Duyên Chân. Nhưng Thích Vĩnh Bình nhưng không có để cho Thích Duyên Chân theo vào đến. Xem thường vài câu liền đem tên đồ đệ này cho đuổi đi. Thấy như vậy một màn, vệ tiểu Bắc nhưng thật ra đối phía trước suy đoán lung tung có chút tin. Đây tỏ rõ chính là mật đàm tư thế. Đương nhiên, cho dù Thích Vĩnh Bình không đem Thích Duyên Chân đuổi đi, vệ tiểu Bắc cũng phải nhắc nhở đối phương. Tiếp cận đây hôi giới sự tình không có khả năng chỗ nào cũng truyền bá. Song phương ngồi xuống, vệ tiểu Bắc nhưng thật ra một bộ chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân giống như vậy. Một bộ thái độ tiếp đón Thích Vĩnh Bình dùng bữa. Đến, đại sư, đây bí đao thịt làm rất tốt. Thật đúng là giống thịt, vệ tiểu Bắc dùng công khoái đem một khối làm được cùng thịt béo không sai. Biệt lắm bí đao kẹp đến Thích Vĩnh Bình bát trong. Thích Vĩnh Bình lúc này ở đâu còn có tâm sự ăn cơm. Khẽ cười cười, vệ thí chủ không cần như thế. Khách sạn này chính là Thiếu Lâm Tục gia đệ tử cùng Thiếu Lâm tự kết phường mở được. Đây làm Tố Diên sư phụ đều là Thiếu Lâm tự mượn ra tới. Nếu vệ thí chủ có hứng thú lời nói, lần sau lão nạp làm ông chủ, thỉnh vệ thí chủ thật tốt ăn xong một bữa, nói tới đây. Đây Thích Vĩnh Bình nhưng thật ra một phản phía trước nguội nước bộ dáng. Ánh mắt nhìn chăm chú vệ tiểu Bắc vấn đạo, không biết vệ thí chủ lần này tiến vào hôi giới, nhìn thấy ta cái kia liệt đồ không có. Liệt đồ không có nhìn thấy. Đại hòa thượng nhưng thật ra nhìn thấy một cái, vệ tiểu Bắc tay trái đem một chuỗi Phật châu lấy ra. Bắt đầu thưởng thức, lại làm cho kia Thích Vĩnh Bình nhãn tỉnh sáng lên. Lập tức một thanh liền đem Phật Châu từ vệ tiểu Bắc trên tay đoạt mất. Thích Duyên Côn Phật Châu. Nói chuyện, kia Thích Vĩnh Bình đem Phật Châu vừa lật, nhất thời khẳng định nói. Nguyên lai, đây chuỗi Phật Châu mỗi khỏa phía trên đều khắc một cái côn tự. Liên lạc với tên Thích Duyên Côn. Điều này cũng làm cho không cần nhiều lời. Thích Duyên Côn thế nào rồi? Thích Vĩnh Bình đang xác định Phật Châu chi hậu. Vội vàng quay đầu nhìn về phía vệ tiểu Bắc, trong hai mắt mang vội vàng, đối với Thích Vĩnh Bình vội vàng, vệ tiểu Bắc lại không vội chút nào, cho chính mình gắp một chiếc đũa thức ăn chay, chậm rãi bắt đầu ăn, nói đi, muốn điều kiện gì, đây Thích Vĩnh Bình ngược lại cũng đúng là mèo giả hóa cáo. Lúc ban đầu cấp bách qua sau khi, thần sắc lại trầm tĩnh lại, nhìn vệ tiểu Bắc hỏi, đương nhiên. Vệ tiểu Bắc đồng dạng cũng nhìn thấy đây Thích Vĩnh Bình âm thầm nắm chặt quyền đầu. Như thế vệ tiểu Bắc thật không ngờ. Thích Vĩnh Bình cái này lão hòa thượng nóng này cũng sẽ cắn người a. Không thể đem nhân khẩu vị kéo quá cao. Nếu không tuyến đức chính là phiền toái. Nghĩ đến đây, vệ tiểu Bắc đem chiếc đũa bỏ xuống. Rất là tò mò hỏi nói. Đại sư, kia Thích Duyên Côn cùng ngài đến cùng là quan hệ như thế nào? Đáng giá lão nhân ra sốt sáng như thế. Hắn là, đồ đệ của ta. Thích Vĩnh Bình hung tợn trừng mắt nhìn vệ tiểu Bắc liếc mắt. Nhưng miệng lời nói, nhưng có chút chần chờ. Dùng Phật tổ thế, vệ tiểu Bắc cười hắc hắc nói. Tuy nói vệ tiểu Bắc là nam nhân, nhưng là mang như vậy một tia bát quái chi tâm. Dù sao có thể biết đây Thích Vĩnh Bình ngầm sự tình. Ngược lại cũng đúng là để cho nhân có chút hưng phấn. Phật tổ thế, Thích Vĩnh Bình ánh mắt nhìn chăm chú vệ tiểu Bắc, trên mặt không có chút nào biểu tình, gần giống như đang nói một cái không có quan hệ gì với chính mình sự tình. Nói thật, chứng kiến Thích Vĩnh Bình cái dạng này thời điểm, vệ tiểu Bắc đều âm thầm vận khí đề phòng, vệ tiểu Bắc có kinh nghiệm, giống từng tuổi này người lớn tuổi, thường thường chú ý một cái lòng dạ, nhưng bọn hắn mặt không chút thay đổi thời điểm. Tình huống thông thường đều phải bọn hắn phẫn nộ nhất thời điểm mà ni đương nhiên. Cũng có giận dữ mà cười giả, nhưng đây Thích Vĩnh Bình phải là người trước, Được rồi, nói ra cũng không liên quan. Thích Duyên Côn là lão nạp con trai độc nhất ngay tại Vệ Tiểu Bắc để phòng thời điểm mà Ni thích. Vĩnh Bình lại hướng Vệ Tiểu Bắc trên đầu đã đánh mất một mai đại tạc đạn. Cái gì? Thích Duyên Côn là ngài con trai độc nhất? Vệ Tiểu Bắc vẻ mặt kinh dị, trong lòng cũng là đủ mọi màu sắc, muốn nói loại khả năng này. Vệ Tiểu Bắc là đã đoán, nhưng Vệ Tiểu Bắc cho rằng không có khả năng là Money bởi vì kia Thích Duyên Côn. Chính mình tra xét qua đi, cùng Thích Vĩnh Bình huyết mạch khí tức không hợp, nói cách khác, hai cái cũng không có huyết mạch quan hệ, nhưng bây giờ nghe Thích Vĩnh Bình vừa nói như thế. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra nhớ tới hai loại khả năng. Thứ nhất, kia Thích Duyên Côn ma hóa chi hậu, huyết mạch khí tức khả năng sẽ xuất hiện biến hóa. Thứ hai, Thích Duyên Côn không phải Thích Vĩnh Bình con trai ruột, hoặc là dưỡng tử, hoặc là chính là cách phách lão vương hài tử. Đương nhiên, kia Thích Duyên Côn cùng Thích Vĩnh Bình ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vệ Tiểu Bắc cũng không có truy đến cùng tính toán. Tiếp cận kia Thích Duyên Côn đã bắt tại trên tay mình. Thích Duyên Côn chết rồi. Chết ở tham dục ma nữ La Già trên tay. Vệ Tiểu Bắc không có giấu giếm nữa. Lập tức đem Thích Duyên Côn tin giữ chuyển cho Thích Vĩnh Bình. Đương nhiên, bên trong cũng tiến hành rồi chắc chắn nghệ thuật chế biến. Tuy nói Thích Duyên Côn chân chính là tử tại Vệ Tiểu Bắc trên tay. Nhưng theo Vệ Tiểu Bắc, đây Thích Duyên Côn từ ma hóa bắt đầu, liền không còn là Thích Duyên Côn. Huống chi kia Thích Duyên Côn tại ma hóa chi hậu, cũng chính là kia ma nữ khống chế món đồ chơi mà thôi. Chính mình xử lý đối phương, không thể nghi ngờ đem đối phương cho giải thoát rồi. Đương nhiên, nếu như vậy, nếu nói thẳng ra lời nói, chỉ sợ đây Thích Vĩnh Bình lúc này liền muốn trở mặt với mình. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc cũng không sợ Thích Vĩnh Bình, nhưng vô duyên vô cớ cho chính mình chỉnh ra một cái địch nhân đến. Vệ Tiểu Bắc liền thật sự choáng váng. Chết rồi, không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc thả ra bom bị Thích Vĩnh Bình càng thêm ra sức. Tuy nói Thích Vĩnh Bình đại khái cũng đoán được, nhưng rất hiển nhiên có điểm không thể nào tiếp thu được. Hai mắt đỏ bừng, gắt gao chăm chú vào Vệ Tiểu Bắc trên người. Đem Vệ Tiểu Bắc nhìn chăm chú phải có điểm sờn tóc gáy. Người này biết là chính mình xử lý Thích Duyên Côn. Không thể nào đâu, chưa thấy hắn chính mình năng lực như thế à. Đây thật đúng là, không làm đối lý chuyện, không sợ quỷ gõ cửa. Được rồi, Vệ Tiểu Bắc làm không phải đối lý chuyện, nhưng tổng cảm thấy được có chút lạ quái. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc nghi thần nghi quỷ thời điểm. Kia Thích Vĩnh Bình một cái tát liền vỗ vào trên bàn. Là một vị quốc Phật tông sư, thậm chí còn khả năng là quốc Phật đại tông sư. Đây Thích Vĩnh Bình toàn lực một trưởng lực lượng có nhiều hơn. Cũng không cần kỹ càng tỉ mỉ trình bày. Tóm lại, bị Vệ Tiểu Bắc ăn non nửa tiệc chay lập tức bay đầy trời múa. Này một ít chén đĩa dường như ám khí giống nhau hướng bốn phía bắn tung tóe mà ra. Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ tới kịp né tránh bắn hướng mình chén đĩa. Về phần hướng vách tường, giường chờ các nơi vọt tới chén đĩa, nước canh, hắn sẽ không quản, ngoài ra quá tốn sức ở ngoài. Đây lại không phải là nhà mình, lão hòa thượng bão nổi chi hậu, bồi thường là hắn chuyện của mình. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình không cần thiết nhúng tay. Vâng, đương nhiên lần này, cũng dẫn phát rồi không ít tai họa. Đầu tiên chính là dưới lầu gian phòng đèn treo bị trực tiếp chấn mất hai tòa. Hoàn hảo không có thương tổn đến nhân, nhưng là đem khách nhân dọa gần chết, người phục vụ tính cả bảo an chạy tới xem xét tình huống thời điểm. Lại chỉ nhìn thấy phòng cửa mở ra, một cái lão hòa thượng đi ra sau khi, xoay người hướng về trong môn phái người hát một cái Phật hào. A-di-đà Phật, vệ thí chủ, nếu ngài không muốn đảm nhiệm võ tăng đoàn huấn luyện viên. Như vậy lão nạp cũng không lại cưỡng cầu. Về phần công ty bảo an nhận người một chuyện, lão nạp hiện tại tâm loạn, liền tùy Thích Duyên chân cùng ngài hiệp đàm đi, sau khi nói xong. Lão hòa thượng xoay người rời đi, bảo an thật là nghĩ muốn đem lão hòa thượng cho cản lại. hoàn hảo nhân viên an ninh kia bộ kinh lý lúc này chạy tới. Nhìn thấy mấy người, kia bảo an ý đồ hướng lão hòa thượng duỗi móng vuốt. Cả kinh hồn đều thiếu chút nữa phi ra ngoài. Một trận quát lớn, quyền đấm cước đá đem bảo an đưa mờ. Dường như một cái chó nhật phải dựa vào đến lão hòa thượng bên người. Cười rạng rỡ, sư thúc tổ, lão gia ngài có dặn dò gì? A-di-đà Phật, tí chủ nhận thức lão nạp. Lão hòa thượng thật là có chút kinh dị, nhìn một chút bảo vệ an quản lý. Bất quá sắc mặt cũng không dễ nhìn, nếu đổi lại là ai, lúc này tâm tình cũng sẽ không tốt. Đệ tử chính là tục gia đệ tử, sư phụ là duyên tân pháp sư, bảo vệ an quản lý sắc mặt nghiêm nghị vội vàng trả lời. Trong lòng còn đang suy nghĩ lão hòa thượng là chứng kiến chính mình mất hứng. Hay là trước những an ninh kia mạo phạm lão nhân gia ông ta. Công phu của ngươi luyện được không tệ, trước mặt người ở bên ngoài. Đây Thích Vĩnh Bình cho dù trong lòng nếu không thích, cũng không có cầm ngoại nhân chút ý tưởng. Vỗ vỗ bảo vệ an quản lý bả vai, họa ái gật gật đầu, theo sau ngón tay chỉ vào vệ tiểu bắc gian phòng. Bên trong lại trong chùa khách quý, các ngươi không thể lãnh đạm, toàn bộ chi đều bắt tại trong chùa, ngươi có hiểu được, muốn nói loại chuyện này, tự nhiên không nên tùy một cái bảo vệ an quản lý để ý tới. Nói như thế nào cũng là mối hàng kinh lý, nhưng bảo vệ an quản lý lại biết, người ta là thân phận gì, thiếu lâm đạt ma đường viện thủ. Phương trượng sư huynh, mà ngay cả rượu điếm lão bản đều muốn kêu cái này lão hòa thượng sư thúc tổ. Thì càng miễn bàn khách sạn này bên trong có một nửa cổ phần là thiếu lâm tự. Tóm lại, nếu Thích Vĩnh Bình đưa ra chuyện này, như vậy coi như mình bỏ tiền ra, đều muốn làm tốt, huống chi loại chuyện này cần chính mình bỏ tiền ra sao? Hay nói giỡn, sư thúc tổ dặn dò, đệ tử tự nhiên nhớ rõ. Nhất định sẽ đem khách quý chăm sóc tốt, bảo vệ an quản lý vỗ ngực, kiên định trả lời đạo, hừm, rất tốt, Thích Vĩnh Bình hiện tại lòng tràn đầy đau xót. Có thể nhớ rõ đánh một chút tiếp đón đã xem như rất tốt. Tiếp cận vệ tiểu bắc chính là không xuất thế đại tông sư. Thích Vĩnh Bình coi như mình đau xót, cũng không dám dễ dàng đắc tội đối phương, Thích Vĩnh Bình xoay người rời đi. Phần đông bảo an, người phục vụ dùng kính ngưỡng thần sắc nhìn theo đại sư rời đi. Ai đều không phải người ngu, chỉ nhìn bảo vệ an quản lý hành động, cùng với trao đổi lời nói. Mọi người đều biết đây nhìn qua bề ngoài xấu xí lão hòa thượng là thân phận gì. Thiếu lâm cao tăng A, nếu khách sạn này khoảng cách Tung Sơn không xa, thêm nữa lão bản là thiếu lâm tục gia đệ tử. Khách sạn này bên trong nhân hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm hướng Phật chi tâm. Ân, này một ít ứng mời nữ lang không ở nơi này cái phạm vi. Cho nên khi rõ ràng thân phận của Thích Vĩnh Bình chi hậu. Tự nhiên là kính ngưỡng rất nhiều. Người phục vụ, tiến tới thu thập một chút ngay tại ánh mắt của mọi người mới vừa từ bóng lưng biến mất thượng. Thu hồi lại khi... Chợt nghe được chứng kiến một người nam nhân từ cửa phòng bên trong đi ra. Vẫy vẫy tay phân phó nói. Ân, đây là cao tăng theo như lời khách quý. Người ở tại tràng, thân phận bất đồng, nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt cùng tâm tư cũng đều có sự khác biệt. Thanh xuân mỹ lệ nhân viên phục vụ nhóm nhìn vị quý khách kia diện mạo rất tuấn tú. Lại biết là khách quý. Trực tiếp đã đem đối phương tiêu lên còn trẻ nhiều tiền. Quyền thế vân, vân các loại nhãn, nhìn về phía vệ tiểu bắc ánh mắt bên trong không tự giác liền mang theo từng tia ái mộ. Nghe được vệ tiểu bắc vừa nói như thế, tám cái người phục vụ phía sau tiếp trước cùng sau lưng vệ tiểu bắc vào phòng thu thập. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.